Hơn nữa khác với trước là hiện giờ sau khi hắn tắm thuốc thì vẫn có thể giữ vững tinh thần. Vào một hôm hắn đang chuẩn bị lấy lực lượng nhục thân luyện tập một bộ quyền pháp để xem lực lượng bản thân của mình hiện giờ rốt cuộc đến đâu thì ngoài đình viện có người gọi, Vũ sư đệ có ở trong không? Là Trầm sư huynh. Trễ như thế, hắn tới làm cái gì? Nhạc Vũ khẽ cau mày. 2 năm vừa rồi hắn cũng có giao tiếp nhiều với Trầm Như Tân. Thông qua hắn góp nhặt không ít linh dược cũng như bán ra không ít linh đan thất phẩm. Chẳng qua hơn nửa năm này hắn một lòng luyện thể nên mới tạm dừng giao dịch. Cũng không biết Trầm Như Tân hôm nay tới bái phỏng rốt cuộc là có chuyện gì. Nếu là vì chuyện linh đan thì hiện giờ cũng không rảnh. Trầm ngâm một lát, Nhạc Vũ phất tay đem chiến tuyết vào không gian. Sau đó điều khiển linh trận trong phủ mở cổng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, cử tuyệt sư huynh. Trầm Như Tân vừa mới bước vào bên trong viện thì cười khẽ một tiếng, nhìn thoáng qua rồi nhíu mày, chính là một tiếng cười khẽ. Bất quá thoáng qua sau, vừa khẽ động lại lông mày. Chỗ này của sư đệ cũng vắng vẻ quá. Nếu sau này có rảnh thì sau này xuống dưới núi lấy thêm 1-2 đạo đồng đi. Nhạc Vũ cười không đáp. Sau khi thi lễ với Trầm Như Tân thì gật đầu với Trương Kim Phượng đứng sau. Cũng không biết vì sao, biểu muội hôm nay hình thấy hắn lại lộ vẻ rất hưng phấn. Trong lòng hắn khẽ động, tu sĩ linh hư cảnh, lại có thân phận đệ tử chân truyền đã có thể yêu cầu tông môn có nữ đạo đồng. Nếu thông qua cách này để cho Chiến Tuyết lấy thân phận đạo đồng ở cạnh hắn thì sau này cũng không cần trốn tránh người của tông môn. Dù sao hiện giờ nàng cũng không gây nghi ngờ cho chung quanh, sát lực cũng đã tự nhiên thu liễm. Ở trong Quảng Lăng Tông cũng không có bao nhiêu người có thể nhìn ra thân phận. Bất quá cẩn thận nghĩ lại thì Nhạc Vũ cảm thấy không ổn. Hành động lần này quá mức mạo hiểm. Nếu là ngày sau có thể được chia động phủ hoặc có thể thông u và định minh châu cùng với huyền sát chiến ma chân khí của Chiến Tuyết tế luyện đến tầng thứ 9 thì có thể nghĩ đến. Dẫn hai người vào trong phòng ngồi xuống, hắn cũng lười bưng trà rót nước, hỏi luôn Trầm Như Tân, Trầm sư huynh hôm nay đến đây vì chuyện đan dược, nếu là muốn luyện chế linh đan gì thì cứ nói luôn. Thật ra thì hắn không muốn nghĩ đến quá nhiều chuyện, bất quá Trầm Như Tân không chỉ là đối với hắn có ân, lại càng coi như là bạn chi giao duy nhất trong Quảng Lăng Tông nên hắn không thể cự tuyệt. Huống chi hai người còn là sư huynh đệ nhất mạch. Lợi ích coi như là một. Theo như suy đoán của hắn, đối phương tới đây lần này đơn giản chính là nhờ cậy hắn luyện chế loại đan dược nào đó. Vào 1 năm trước, vẫn do Trầm Như Tân chịu trách nhiệm thu thập đơn đặt hàng cùng dược liệu, sau đó do hắn xuất thủ luyện chế. Mặc dù đều là chút ít đan dược hiếm gặp nhưng thường thường có thể kiếm một khoản lớn. Bất quá khi Trầm Như Tân nghe vậy thì sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lắc đầu. Lần này Nhạc sư đệ đoán sai. Nếu đã biết rõ sư đệ đang chuyên tâm khổ tu, sư huynh sao có thể vì chút chuyện nhỏ mà quấy rầy. Nhạc Vũ nhíu mày, còn cặp mắt của Trầm Như Tân hơi sáng lên. Không biết sư đệ có từng nghe nói qua, tông môn chúng ta mỗi 10 năm lại có một lần so đấu. So đấu tông môn? Nhạc Vũ trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu. Điều này ta nghe sư huynh nói một lần. Hình như là 10 năm khảo giáo đệ tử có tu vi từ kim đan cảnh trở xuống đúng không? Bất quá có tham dự hay không còn là do đệ tử tự nguyện. Nói là tự nguyện nhưng theo như Nhạc Vũ biết thì đệ tử trong tông môn đều tham gia việc so đấu này. Nguyên nhân bởi vì mỗi đệ tử dự thi đều có phần thưởng. Cho dù là vừa bắt đầu đã bị đào thải cũng có được mấy viên linh đan tưởng thưởng. Hơn nữa hạng càng cao, phần thưởng càng phong hậu. Ngoài ra một số đệ tử biểu hiện đặc biệt xuất chúng còn có cơ hội đề cao thân phận trong tông môn. Trong 10 năm qua thì danh sách 20 đệ tử chân truyền của Quảng Lăng Tông chỉ có 6 người lần Nhạc Vũ được tuyển chọn, còn lại là chờ đệ tử môn hạ tranh thủ. Bao năm qua tới nay, cũng không thiếu đệ tử vì biểu hiện xuất sắc ở so đấu mà từ thân phận đệ tử ngoại môn tiến thẳng lên đệ tử chân truyền. Lần so đấu này của Quảng Lăng Tông là định vào tháng 5 năm sau, dựa theo niên hạn nhập môn, cứ 30 năm chia làm một cấp. Trầm Như Tân cười, sau đó nhìn thẳng qua, phần thưởng cho đệ nhất danh Khôi Nguyên hiện giờ cũng đã định ra. với cấp của đệ thì sẽ ban thưởng một pháp bảo lục phẩm. Ý của sư huynh là... Nhạc Vũ bất giác nhíu mày, mơ hồ đoán được ý của Trầm Như Tân. Tháng 5 năm sau chẳng phải là 6 tháng sau. Vận khí lần này của sư đệ là rất tốt. Trong tông môn chúng ta 30 năm qua đột pháp tu vi ngưng dịch cảnh chỉ 27 người. Non nửa lúc này không có trong tông môn. Với thuật hồn kiếm hợp nhất của sư đệ vào Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, nếu có vận khí tốt cũng chưa chắc không thể không có cơ hội chiến thắng. Nhạc Vũ nghe vậy chỉ cười khẽ, khôn chút động dung. Pháp bảo lục phẩm, trừ khi là do mấy vị luyện khí đại sư bên Ngọc Dung Phong đích thân chế tạo, còn không thứ nào gây cho hắn hứng thú. 100 vạn linh thạch mà hắn kiếm được lúc trước, tuy gần đây đã vì chuyện tôi thể mà xài mất một khoản lớn, nhưng nếu lấy ra 10 vạn linh thạch thì vẫn có thể được. Huống chi hiện giờ trong tay hắn cũng có mấy thứ tài liệu tốt còn chưa có thời gian luyện chế. Trầm Như Tân thấy thế, đầu tiên hơi cảm thấy thất vọng, sau đó dường như cũng đã đoán trước như thế, cười khổ một tiếng. Pháp bảo lục phẩm đối với sư đệ mà nói quả thật không coi vào đâu. Bất quá sư huynh vẫn muốn mời sư đệ xuất thủ đánh một trận. Tiểu quan phong chúng ta thật sự là suy sụp quá lâu, lòng người ly tán. Sư đệ trong so đấu không biết có lấy được khôi nguyên hay không, chỉ cần có được một chút thành tích là có thể khiến cho lòng người tiểu quan phong ta phấn chấn. Vì vậy kính xin sư đệ cân nhắc. Vẻ mặt Nhạc Vũ lần này rốt cục ngưng trọng nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Trấn hưng tiểu quan phong cũng không ở lần so đấu này. Nếu có người có thể đột phá kim đan thì sẽ tốt hơn nhiều. Thứ cho ta không thể đáp ứng. Không phải là không nguyện mà không thể nghĩ quá nhiều chuyện. Vẻ thất vọng Trầm Như Tân hiển thị rõ. Bất quá cuối cùng lại cười một tiếng rồi không nói gì thêm. Trương Kim Phượng phía sau chu miệng nói. Thật ra thì nếu do Đoan Mục Sư thúc tổ đề cử, thẳng vào trận chung kết thì cũng không mất quá nhiều thời gian. Với thực lực của biểu ca thì muội không tin đoạt không được khôi nguyên. Nhạc Vũ cười một tiếng nhưng vẫn không trả lời, còn Trầm Như Tân lại lên tiếng mắng át đi khiến Trương Kim Phượng ủy khuất khuất ngậm miệng lại. Trầm Như Tân cũng biết đã như vậy thì không thể thương lượng chuyện so đấu lần này với Nhạc Vũ, vì thế chỉ nói thêm mấy câu rồi cáo từ rời đi. Trong lòng hắn tuy thầm cảm thấy đáng tiếc nhưng lại có cảm giác nhẹ nhàng. Danh tiếng của Nhạc Vũ 2 năm trước thật sự quá thịnh, đầu tiên là áp chế Nhạc Hàn, sau đó đánh bại Phách Phong dẫn đến sự theo dõi của không ít đệ tử được xưng là thiên tài trong tông môn. Đặc biệt là Phách Phong hiện giờ đã đột phá cảnh giới linh hư, chắc chắn sẽ nóng lòng rửa mối nhục ngày trước. Còn có trưởng tôn Tử Vận từ 3 năm trước đã luôn muốn đánh với Nhạc Vũ một trận, thậm chí cả Tà Hạo, tựa hồ cũng có ý đó. Nghĩ đến điểm này, Trầm Như Tân lại lộ ra nụ cười. Hắn thầm nghĩ như vậy cũng tốt, với tư chất của Vũ sư đệ thì thời gian triển lộ phong mang cũng nên ở sau trăm tuổi. Lúc này để hắn tranh phong với những người kia quả thật cũng hơi gượng ép. Nếu những người đó biết được Vũ sư đệ sẽ không tham gia so đấu cũng không biết có bao nhiêu thất vọng. Sau khi tiễn Trầm Như Tân ra khỏi cổng viện, Nhạc Vũ quay lại trong đình viện. Hắn vẫn không hiểu được nụ cười của Trầm Như Tân lúc đi ra có hàm nghĩa ra sao. Khẽ lắc đầu, hắn cũng không nghĩ lại, vung tay phải lên gọi Chiến Tuyết về bên cạnh. Tiếp đó hắn án theo thức đầu tiên của Thái Ất Trường Sinh Quyền đột nhiên dậm chân một cái khiến cả mặt đất ầm ầm chấn động. Đến khi một quyền đánh ra thì dẫn tới cuồng phong loạn vũ trong không trung, lầu các xung quanh kêu lên cót két như muốn sụp đổ. Hiện giờ bản thân mình đã đạt được 64 thạch lực, tới tháng 4 mới có thể đạt tới 70 thạch lực. Tiếc là hôm trước đã đổi qua một loại thuốc khác nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Nhạc Vũ điều tiết hô hấp, thu hồi quyền thế, sắc mặt hơi ửng hồng. Mới vừa rồi hắn khống chế không sử dụng chân khí nhưng vẫn khiến cho đình viện có phương viên chưa đầy 20 trượng này thiếu chút nữa hủy diệt. Đây chính là lực lượng thân thể 64 thạch lực. Chỉ cần quyền phong cũng đủ đánh chết tu sĩ tiên thiên. Nhìn như tăng trưởng không nhiều lắm, bất quá rèn luyện nhục thân lúc bắt đầu cực kỳ dễ dàng nhưng sau này muốn tiến triển cực kỳ khó khăn. Lúc trước hắn dùng qua 3 lần thuốc thì sẽ tăng lực lượng lên đến 52 thạch lực. Bất quá sau này có dùng qua 6 lần thì tổng cộng mới tăng lên không tới 12 thạch lực. Từ đó có thể thấy được khó khăn như thế nào.

lần nữa bắt đầu. Trong đầu hiện giờ chỉ còn một ý niệm là hoàn thành bộ Thái Ất Trường Sinh Quyền này. Cũng không cầu thành công hay không, có giúp được hắn rèn luyện thân thể hay không. Tóm lại hắn phải đánh ra toàn bộ quyền pháp này. Trời chiều bóng dần ngả về Tây, cũng không biết qua bao lâu, thất bại bao nhiêu lần. Đầu óc của Nhạc Vũ dần dần trầm xuống, tuy có cảm giác đau nhưng không có phản ứng. Các cảm xúc sợ hãi, phiền não cũng dần biến mất. Hắn chỉ nhớ rõ mình hết ngã lại đứng dậy, chấp niệm hoàn thành Thái Ất Trường Sinh Quyền lại càng quật cường. Sơ Tam thấy vậy nôn nóng dị thường, giang rộng hai cánh bay lượn trên bể dược không ngừng kêu lên lo lắng, có lòng xông vào trong ao để cứu chủ nhân ra nhưng chỉ cần nhúc nhích tới gần thì bị Chiến Tuyết dùng Thiên Ti Tuyết Kiếm cuốn lấy rồi ném ra một bên. Trong những sợi tơ màu bạc kia bao phủ một loại lực lượng kỳ diệu mà ngay cả ngũ sắc thần quang cũng chỉ có thể hóa giải non nửa mà thôi. Chiến Tuyết cũng tuôn ra hai dòng nước mắt, không ngừng đưa tay lau mặt. Mấy lần nàng đã nhịn không được muốn phá hủy cái bể nhưng cuối cùng lại không thể làm trái ý Nhạc Vũ. Điều duy nhất có thể là vận dụng tối đa lực lượng trong ánh sáng màu bạc để chữa trị thân thể Nhạc Vũ. Nhưng tới lúc này thì ngay cả sự giúp đỡ nho nhỏ đó, nàng cũng không thể làm cho chủ nhân. Quyền thế của Nhạc Vũ mang theo cương kình, kéo dược dịch không ngừng quay cuồng kích động. Một luồng cự lực hung mãnh đánh ra bốn phía. Căn bản không phải là vách bể chế tạo từ kim khí bát phẩm đủ loại này có thể chịu được. Nhiệm vụ của nàng lúc này chính là hết sức duy trì không để cái bể này bị hủy đi. Lúc bắt đầu coi như dễ dàng, nhưng theo Thái Ất Trường Sinh Quyền của Nhạc Vũ gần hoàn thành, thì vũng xoáy dược dịch trong bể càng mãnh liệt hơn. Một luồng quyền kình mạnh mẽ dung nạp vào trong đó khiến bất kỳ chất liệu nào không phải bát phẩm lọt vào đều nát bét. Mồ hôi đã nhỏ ra trên cánh mũi của Chiến Tuyết, lực lượng đang duy trì vách bể gần như cạn kiệt. Cho dù là có kia mấy chục vạn đạo tín ngưỡng không ngừng bổ sung lực lượng thì nàng cũng phải dốc toàn lực. Lần này thiếu gia lại sắp hoàn thành. Cảm thụ được lực lượng cuồng bạo trong bể dược dịch, Chiến Tuyết nhìn vào Nhạc Vũ vẻ không thể tin được. Ý niệm điên cuồng trong mắt Nhạc Vũ đã dần lui xuống, lộ ra vài phần tỉnh táo, lực đạo bắt đầu có mấy phần kiềm chế. Tuy là quyền thế của Thái Ất Trường Sinh Quyền đã đến giai đoạn cuối uy lực mạnh nhất nhưng Chiến Tuyết lại cảm thấy áp lực giảm đi. Bất quá những thứ này chỉ khiến nàng càng thêm kinh dị. Nàng rất hiểu rõ loại rèn luyện dược dịch đau đớn này. Tuy Nhạc Vũ đã cải tiến làm dược tính khá thấp nhưng lượng tăng lên gấp 10 thì sự hung hiểm và mức độ khó khăn còn vượt xa nàng lúc trước. Nhạc Vũ có thể kiên trì đánh xong một bộ Thái Ất Trường Sinh Quyền, còn có thể chú ý không để quyền kình phá hư vách bể, trong mắt nàng quả thực khó hiểu. Nhạc Vũ lúc này thậm chí có phần nhàn hạ gật đầu với Chiến Tuyết vừa dùng thần thức liên lạc với Sơ Tam đang nôn nóng bay lượn trên đầu. Nỗi đau đớn vẫn còn tồn tại, hơn nữa hành hạ làm hắn sắp phát điên. Nhưng càng đau đớn, khóe môi của Nhạc Vũ lại càng nhếch lên điên cuồng. Sự đau đớn cực hạn này rất có lợi đối với ma luyện ý chí của hắn. Hắn không biết khái niệm, đạo tâm, cực kỳ trừu tượng trong sách ngoại trừ nghị lực cùng dục niệm thì còn có gì khác. Nhưng tin tưởng sau ngày hôm nay không gì có thể làm hắn cảm thấy khiếp sợ nữa. Ngoài ra còn có hồn thức của hắn, vào thời điểm ý thức của hắn từ từ tỉnh táo lại thì những phân tử hồn lực cũng dày đặc thêm không ít. Bất quá bây giờ hắn cũng không biết nên vui hay hận. Hồn lực có tiến bộ cố nhiên là đáng giá vui mừng nhưng bởi vì nguyên nhân thần hồn kiên cường mà hắn không cách nào tiến vào đến trạng thái hôn mê, phải thừa nhận loại cực hình giống như bị thiên đao vạn quả này. Thái Ất Trường Sinh Quyền tổng cộng có 3 bộ, bộ thứ nhất dành cho đệ tử ngoại môn học tập, chỉ có 24 thức. Bộ thứ hai dành cho đệ tử nội môn bao gồm 49 thức. Bộ thứ ba là bộ đầy đủ nhất, tổng cộng là 81 thức. Thức cuối cùng là điều tận cung tàng. Khi hắn vừa sử ra thì cả bể nước dâng lên sóng lớn ngập trời. Cả vách bể kim khí cũng vang lên tiếng răng rắc liên tục rồi hiện ra vô số vết nứt. Sắc mặt Chiến Tuyết hơi tái đi. Nếu như trong chiến đấu nàng có thể một quyền đánh ngục Nhạc Vũ nhưng lúc này muốn duy trì cái bể này không vỡ còn khó khăn hơn cả chiến đấu với những tu sĩ linh hư cảnh đỉnh cấp. Nàng nỗ lực duy trì, lấy lực lượng thần bí kia chữa trị từng vết nứt. Cuối cùng tuy dược dịch vẫn có thấm ra nhưng vách bể vẫn không vỡ ra. Nhạc Vũ giống như chưa tỉnh, sau khi thu thế không lâu, vừa bình ổn hô hấp thì tiếp tục đánh ra một quyền. Theo khí huyết cuồn cuộn thì linh khí dược lực tiếp tục rót vào từng góc trong cơ thể hắn, cảm giác đau đớn cũng theo đó mà đến. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, từ từ, Nhạc Vũ bắt đầu vật ngã lưỡng vong. Sự đau đớn mặc dù vẫn tồn tại nhưng không hề ảnh hưởng đến hắn. Vào lúc đánh ra Thái Ất Trường Sinh Quyền tới lần thứ 20 thì dược lực trong bể cuối cùng đã hết. Nhạc Vũ chợt gầm lên một tiếng rồi đột nhiên phát lực hồi thân thu quyền, kích kích khởi một trận đầy trời sóng nước. Chiến Tuyết đứng bảo vệ bên cạnh rên lên một tiếng rồi ngã vật ra từ trên vách bể. Vách bể mất đi lực duy trì trong nháy mắt vỡ vụn. Nhạc Vũ vung tay, hất đi mấy mảng dược dịch đen thối đang bám vào người ra. Sau đó tiến đến tiện tay đánh ra một quyền làm vỡ nát một bên vách bể còn chưa đổ xuống. Một quyền này đã có lực lượng gần 66 thạch lực. Mới vừa rồi rèn luyện trong dược dịch lại có thể tăng thêm một thạch lực. Nhạc Vũ vô cùng hưng phấn. Lần mạo hiểm này tuy chỉ có hiệu quả bằng một nửa của lần đầu sử dụng dược dịch nhưng khó khăn hoàn toàn bất đồng. 3 thạch lực vào 1 năm trước. Nếu bây giờ dùng phương pháp bình thường thì mất 3 đến 40 ngày chưa hẳn có thể thành công. Sau đó hắn dò xét trong cơ thể rồi dùng cơ nhục để hấp nạp năng lượng tự do trong thiên địa để khôi phục thể lực. Việc hắn đang làm hiện giờ, trong cảnh giới linh hư gọi là giai đoạn ích cốc, khai mở thân thể đến từng góc nhỏ trong kinh mạch để tăng cường tỷ lệ thu nạp năng lượng tự do trong thiên địa. Đồng thời cũng khiến cho kinh mạch bản thân liên lạc chặt chẽ hơn với linh lực thiên địa. Bất quá một bước này, Nhạc Vũ cũng đã từng bước hoàn thành trong giai đoạn tôi thể. Bởi vì hắn dựa theo đồ hình thân thể của những tu sĩ kim đan nên một bước này của hắn có thể nói tốt hơn bất kỳ tu sĩ linh hư cảnh nào. Vẫn còn vấp phải vấn đề chân khí không đủ, nếu không hôm nay có thể trực tiếp đột phá đến giai đoạn linh hư động tâm cảnh.